Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày em thích xem trên mạng người ta đoán mệnh hù dọa thế nào thì thôi. Đây là công trường, không ai thịnh hành mấy trò đó đâu. Lê Kiến Mộc lắc đầu, không muốn tranh luận. Cô chẳng cần ai tin, chỉ làm những gì bản thân thấy nên làm. Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, đăng nhập tài khoản cá nhân, sau đó tìm một thanh gỗ dựng đứng, đặt điện thoại lên. Kiếp trước, cô luôn thắc mắc tại sao bản thân lại thất bại trong lần phi thăng ấy. Sau khi nghĩ kỹ, cô rút ra một kết luận đơn giản, công đức quá ít. Lúc cô sinh ra, trời giáng dị tượng, trưởng môn Thanh Huyền môn thậm chí còn đích thân đến đón cô đi, lập tức nhận làm môn hạ chính truyền. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ chuyên tâm tu hành, chưa từng xuống núi, chưa từng kết duyên với trần thế. Mặc dù tinh thông huyền học, tu vi thâm hậu, nhưng ánh sáng công đức của cô quá yếu ớt, gần như không có. Có lẽ chính vì vậy mà thiên đạo không chấp nhận cô. Sau khi xuyên đến thế giới này, cô vô tình mở ứng dụng phát sóng trực tiếp và đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Nếu muốn tích công đức, không gì nhanh hơn là giúp người. Mà trên mạng lại có đủ loại người, đủ loại chuyện, là nơi thích hợp nhất để thi triển huyền học. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ là một streamer mới, chưa có chút danh tiếng nào. Lại không thích những chiêu trò lòe loẹt, vì thế dù đã phát sóng 2 ngày, số người xem trực tiếp lúc nào cũng chưa quá 10. Chưa kể, số ít người xem còn toàn là mấy kẻ thích vào cười nhạo. Như cá gặp nước, lại tới nữa, em gái nhỏ, em nói xem, làm gì không tốt, sao cứ cố chấp đâm đầu vào phong kiến mê tín vậy. Viện trưởng bệnh xà tinh, cứu vớt thiếu nữ bị bệnh hoang tưởng, đó là trách nhiệm của mọi người. ISP khuyên người hoàn lương. Em gái, thật sự không suy nghĩ đổi sang làm streamer hát nhảy à? Em xinh thế này, chuyển qua bên đó chắc chắn hot. Ba người này là những khán giả đầu tiên mà cô gặp khi mới phát sóng. Từ ngày đó, cứ cô lên sóng là họ lại bám giết không tha, ra sức. Khuyên nhủ, cô bỏ con đường mê tín để trở về. Chính đạo, nhiệt tình đến mức khiến người ta nghi ngờ họ có phải do nền tảng cử tới không nữa. Lê Kiến Mộc coi như không thấy những dòng bình luận ấy. Chỉ thản nhiên nói, phát sóng trực tiếp huyền học, có thể xem tướng, đoán mệnh, xem phong thủy, muốn xem, hãy tặng một quả lựu đạn nước sâu. Lựu đạn nước sâu là một loại quà tặng trên nền tảng, giá trị khoảng 3 triệu rưỡi. Nhưng nền tảng sẽ trừ đi 50, tức là cô nhận về chưa đến 1 triệu rưỡi. Cô tự nhận mức giá này đã vô cùng thấp, nhưng với khán giả trên nền tảng, số tiền đó vẫn là quá đắt. 1,5 triệu ném cho streamer khác còn có thể nghe họ gọi. Anh trai, ném cho cô thì có khi chẳng được lời cảm ơn. Nhưng Lê Kiến Mộc cũng chẳng quan tâm. Nói xong, cô liền mở hộp cơm inox, yên lặng ăn cơm. Lê Kiến Mộc lơ đãng liếc nhìn màn hình, hiện tại có 8 người đang online. Ngoại trừ 3 vị, khán giả trung thành, luôn nhiệt tình khuyên nhủ cô từ bỏ mê tín, còn có 5 du khách mới. Khi cô đang thong thả ăn đùi gà, hai người đã rời khỏi phòng phát sóng, chỉ còn lại 3 du khách. Ốc tù và nhỏ, đây là gì thế? Phòng phát sóng trực tiếp huyền học á, 666, lần đầu tiên thấy luôn. Đẹp trai nhất vũ trụ, huyền học là sao? Đoán mệnh á, ai tính thế? Như cá gặp nước, streamer ấy hả? Là em gái nhỏ đang ăn cơm. Đẹp trai nhất vũ trụ, đại sư đoán mệnh mà lại ăn cơm ở công trường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái à, ít nhất cũng phải đổi bối cảnh, thay bộ quần áo đi, như thế anh còn có thể tin em. Đại sư mà nghèo thế này, ai tin nổi? Lê Kiến Mộc chậm rãi nuốt miếng thịt gà xuống, giọng nói hờ hững nhưng dứt khoát. Trong số mệnh có 3 khuyết 5 nhược, nếu phạm vào mệnh thiếu tiền thì dù có là sư phụ huyền học lợi hại nhất cũng phải ăn mặc rách dưới, đi ăn cơm trăm nhà. Đẹp trai nhất vũ trụ. Ý em là em phạm vào mệnh thiếu tiền à? Tôi không phạm vào gì cả. Cô nghiêm túc phủ nhận, nhấn mạnh thêm. Chẳng qua tôi còn nhỏ tuổi. Vừa nói, cô vừa cởi chiếc áo xám dính bụi và mũ bảo hộ vàng ra. Mái tóc dính mồ hôi bết lại, bừa bộn không chịu nổi. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ to cỡ bàn tay cũng dính đầy bụi bặm, trông lấm lem xám xịt. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn sáng rực, như chứa đựng ánh sao giữa đêm tối, tràn đầy linh khí. Khi cô nghiêm túc nói ra những lời này, chẳng hiểu sao lại mang theo một loại khí chất khiến người ta không khỏi tin phục. Chu Soái đang ngồi trước màn hình, thoáng cảm thấy tâm trạng xao động. Anh ta là người yêu thích huyền học, đặc biệt đam mê những câu chuyện về linh dị quỷ quái hay các vị ẩn sĩ tu hành. Cô gái nhỏ này, nhìn thế nào cũng giống một kẻ lừa đảo, xác suất là đại sư chân chính không tới một. Nhưng nhỡ đâu thì sao? Không phải trong tiểu thuyết vẫn hay nói, những người trông càng không giống đại lão thì lại càng có khả năng chính là đại lão sao? Nghĩ vậy, ta gõ vài chữ, đẹp trai nhất vũ trụ, đoán mệnh thế nào, giá cả ra sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên nhắc lại quy tắc, 1.000 tệ một quẻ, 1.000 tệ, thật sự không đắt. Chu Soái cũng hiểu giá thị trường trong giới này, một đại sư có danh tiếng ra tay, ít nhất cũng phải từ 6 con số trở lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì coi như chơi với cô gái nhỏ này giết thời gian vậy. Nghĩ thế, anh ta tiện tay tặng một quả lựu đạn nước sâu. Hiệu ứng pháo hoa rực rỡ nổ tung trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp, chấn động đến mức khiến những người khác trợn tròn mắt. Như cá gặp nước, người anh em, anh như vậy là cổ vũ làn gió bất chính đó. ISP khuyên người hoàn lương, ngốc nghếch mà còn lắm tiền. Viện trưởng bệnh xà tinh, nếu đầu óc có vấn đề, hoan nghênh tới bệnh viện của chúng tôi chữa trị. Hôm nay cũng không muốn bị lừa, chắc chắn là diễn với nhau rồi. Ha ha, diễn thật tốt. Ngay sau đó, hôm nay cũng không muốn bị lừa, rời khỏi phòng phát sóng. Cách chương.